64. Hứa Thấm vẫy tay, cả nhóm mau chóng về vị trí. Giang Nghị tò mò hỏi, sao đội trưởng theo đuổi được chị sâu vậy? Tống Diệm cười cười, bạn học cấp 3. Ồ, cả đám lại náo loạn lên. Dương Trì kêu gào, tôi đã nói, lần đó đến bệnh viện, cái lần khám răng ấy, đội trưởng cứ kỳ kỳ mà. Khi đó, tôi đã nói mà không ai chịu tin. Giang Nghị trầm ngâm. Giờ nghĩ lại, hôm đó đội trưởng đúng là kỳ lạ thật. Hóa ra là gặp lại chị dâu, trong đầu có chuyện. Hứa Thấm nhớ đến chuyện hôm đó, hơi ngại ngại, nhưng dường như Tống Diệm không hề để tâm, vẫn cười đùa với mọi người. Đám thanh niên ở trong doanh trại lâu ngày nào cũng chỉ là những buổi huấn luyện cực khổ, hiếm khi có cơ hội giao tiếp với bên ngoài, chứ đừng nói gì là phụ nữ. Người trẻ tuổi dồi dào sức sống, ai mà không muốn yêu đương cơ chứ? Lần trước, biết đồng minh có bạn gái, cả đội đã náo nhiệt vô cùng, y như bản thân mình tìm được bạn gái vậy, vây quanh đồng minh hỏi han đủ điều. Lần này đến lượt đội trưởng Tống, thanh niên được bao nhiêu cô gái cưa nhưng không đổ, đương nhiên lại càng tò mò hơn, đủ loại câu hỏi thi nhau đặt ra. Tống Diệm tử tế trả lời từng câu một. Hứa Thấm mỉm cười núp sau lưng anh cười đùa với họ, nhưng lại đưa tay ra sau cho cô nắm lấy. Cô an tâm cúi đầu, nghịch ngón tay anh. Trong lúc trò chuyện rôm rả, Tống Diệm xem đồng hồ, không còn sớm nữa. Buổi lễ giải ngũ sắp bắt đầu rồi. Anh thôi cười. Tất cả chuẩn bị đi, lát nữa tập hợp ở thao trường, hôm nay phải phấn khởi lên đó. Không khí bỗng yên ắng phần nào, mọi người đều biết hôm nay sẽ ly biệt. Tống Diệm cố ý đến đây vì không muốn họ quá thương cảm. Nhưng càng gượng cười thì lòng càng chua xót, càng luyến tiếc. Hôm nay nhóm Giang Nghị giải ngũ, vài ba tháng nữa là đến Tết, đội trưởng cũng được điều chuyển đến chi đội. Giọng Giang Nghị trầm xuống, đầu cũng cúi gằm. Anh cũng bảo không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng tiệc này tàn quá sớm. Tiểu Cát bùi ngùi. Đội trưởng được điều lên chi đội, dù sao vẫn có thể thường xuyên chạm mặt. Nhưng lần này nhóm Giang Nghị đi, không biết bao giờ mới gặp lại. Mọi người đều trầm mặc, trong người nào người nấy đều ủ sột, buồn bã vô cùng. Bốn người hôm nay giải ngũ đều quay đầu hít mũi, đôi mắt rưng rưng. Những thanh niên trai tráng xông pha khói lửa, dù bị lửa thiêu, dù có rơ máu cũng không rơi lệ. Thế mà vào lúc này, chỉ vì vài câu của chiến hữu mà trái tim lại nhói đau. Tống Diệm cất giọng trầm ấm. Đội của chúng ta có thể bình an giải ngũ là chuyện tốt mà, cũng đáng tự hào. Hy vọng những người ở lại đều có ngày đeo hoa hồng giải ngũ. Vẫy chào nơi quân doanh, biết đâu sau này lại đưa đến nơi linh đường. Giải tán đi, Tống Diệm ra lệnh. Mọi người đứng dậy rời khỏi ký túc xá, tập hợp trên thao trường. Hứa Thấm theo Tống Diệm đi sau cùng, thấy anh thoáng trầm ngâm. Cô không nói nhiều, chỉ vuốt ve mu bàn tay anh như để an ủi. 7 giờ 25 phút, cả trung đội xếp hàng dưới lá quốc kỳ. Bốn người lính giải ngũ đứng đầu hàng, ba chú chó nghiệp vụ cũng tập trung một bên. 7 giờ 30 phút, lễ giải ngũ đúng giờ bắt đầu. Bản quân ca hành khúc giải phóng quân cất lên trong lễ chào cờ trịnh trọng. Giai điệu sục sôi vang dội trên thao trường trống trải. Cùng tiếng ca ngân vang, mắt của nhóm Giang Nghị đều đỏ hoe. Họ giơ tay lên chào, ngân ngấn nhìn quân kỳ được kéo lên. Tiếng nhạc dừng lại. Thao trường trở về với tĩnh lặng, chỉ còn lá quân kỳ bay phấp phới dưới vòm trời xanh. Chỉ đạo viên Sách Tuấn cầm tài liệu, đọc lệnh giải ngũ. Nhóm lính giải ngũ đứng nghiêm nghe tuyên đọc. Tống Diệm hô to. Toàn thể lính giải ngũ hướng về quân kỳ. Chào cờ, chào. Bốn người ngước nhìn quân kỳ, trịnh trọng giơ tay chào. Đằng sau quay. Chào các chiến hữu. Bốn người quay về phía chiến hữu, giơ tay phải lên. Lần này, mắt đã dâng trào lệ nóng. Bên trái, quay. Hướng về chiến xa doanh trại. Chào. Mấy chiếc xe cứu hỏa đã được đỗ ra khỏi gara, đỗ bên cạnh đội ngũ. Chào xong, Giang Nghị đi đến, chạy một vòng quanh xe cứu hỏa, trở lại bên cạnh buồng lái, bỗng gục trên cửa xe, che mặt, bả vai run run. Người trong đội đồng loạt nhìn họ, mắt cũng ươn ướt. Hàm Tống Diệm bệnh ra, cuối cùng anh hô vang, Tháo huy hiệu. Mấy binh sĩ ở lại đội tiến đến tháo huy hiệu, phù hiệu, quân hàm, huân chương, những vật minh chứng thân phận mà nhà binh ở trên mũ và quân phục của nhóm Giang Nghị. Cuối cùng Giang Nghị không nhịn được che mắt khóc nức nở. Tôi đi lính 8 năm, cho tới hôm nay xem như đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, không làm quốc gia thất vọng, không làm bản thân thất vọng. Tống Diệm hít thật sâu, ngước mắt nhìn trời, Hứa Thấm đứng một bên xem, sống mũi cũng cay cay. Tháo hết tất cả huy hiệu, huy chương, bốn người không còn là quân nhân nữa. Giang Nghị giàn giụa nước mắt, hô hiệu lệnh. Toàn thể lính giải ngũ. Bốn người đứng nghiêm. Hướng về đội trưởng, chào. Lưng bốn người thẳng tắp, giơ tay chào Tống Diệm. Tống Diệm trịnh trọng giơ tay phải lên, chào lại họ. Doanh trại kiên cố như sắt, binh như nước chảy xuôi dòng. Những người từng vào sinh ra từ cùng nhau, giờ đây ai đi đường nấy, quay trở về những ngày lo toan cơm áo gạo tiền. Buổi lễ giải ngũ đơn giản mau chóng kết thúc, bốn người lưng đeo ba lô tiến ra ngoài cổng. Giang Nghị đi về phía chú chó cảnh sát Tiểu Giang cậu ta nuôi, ngồi xổm xuống ôm đầu nó, không ngừng rơi lệ. Chú chó như thể cảm nhận được giây phút ly biệt, liên hồi vẫy đuôi, liếm mắt cậu. Cuối cùng Giang Nghị cứng rắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Tiểu Giang xông đến cắn lấy ống quần cậu không cho đi, tiếng rên ư ử vang lên từ cổ họng, nước mắt cũng chảy tràn. Sách Tuấn nghẹn ngào ôm lấy Tiểu Giang cho Giang Nghị thoát thân. Anh mới ra khỏi doanh trại, Tiểu Giang sụt in ỏi, rằng khỏi sự khống chế của Sách Tuấn, nhào ra cổng. Bị lưới sắt ngăn lại, nó bất chấp rúc đầu ra ngoài sủa vang. Giang Nghị quỳ gối bên kia lưới sắt, ôm nó khóc thút thít. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, để lại chú chó cứ đứng mãi bên cạnh chòi gác. Hứa Thấm sụt sùi, ngẩng đầu nhìn trời, hít vào thật sâu rồi quay sang nhìn Tống Diệm. Anh vẫn có vẻ bình tĩnh, ra lệnh cho những binh lính ở lại đang chìm trong buồn thương. Nửa giờ sau, tập hợp huấn luyện, rồi đi về phía ký túc xá. Hứa Thấm biết tâm trạng anh lúc này không mấy vui vẻ, nghiêm khắc huấn luyện là muốn rời sự chú ý của những người ở lại để họ không chìm vào bi thương. Cô dạo bước đuổi theo, cùng anh trở về ký túc xá. Anh ở phòng riêng, các phòng không lớn, được thu dọn rất chỉnh tề, quần áo treo đầy các loại quân phục từ kiểu chính thức, dàn di đến đồ huấn luyện. Sắc mặt Tống Diệm không tốt lắm, anh vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác u buồn của buổi lễ giải ngũ, một mình đứng bên cạnh bàn, lật đi lật lại bảng ghi chép huấn luyện. Hứa Thấm ngồi trên giường anh, vuốt về ga trải giường đã được trải ngay ngắn. Ánh nắng dẫn hơi ấm vào phòng, song không khí nơi đây lại có phần ngột ngạt. Cô phá vỡ sự yên tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Họ giải ngũ rồi sẽ đi đâu? Về quê. Tống Diệm nói ngắn gọn, tay vẫn lật bảng thành tích. Cô suy nghĩ giây lát, liền đứng dậy kéo tay anh. Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Bình an giải ngũ là chuyện tốt cơ mà. Tống Diệm bất đắc dĩ nhếch môi, cô khẽ vuốt mu bàn tay anh, lại cầm lấy lắc lắc. Đừng buồn nữa mà. Tống Diệm rời mắt qua, lặng lặng nhìn cô, cô dỗ dành. Em sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ giải ngũ đâu. Mắt anh lóe sáng, anh kéo cô lại gần, vây trong lòng, dần dần siết chặt lấy thân thể gầy gò của cô, như muốn hòa vào thân thể của anh luôn vậy. Cô hơi khó thở, nhưng cũng để mặc anh. Anh có thể tìm kiếm chút an ủi từ cô vô cùng tình nguyện. Hứa Thấm ôm lấy anh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về sống lưng anh. Dần dần hơi thở anh bình ổn trở lại, vòng ôm cũng nới lỏng dịu dàng. Cô vùi trong ngực anh nhẹ dỗ. Được rồi, lát nữa phải đi huấn luyện đấy, anh thả lỏng chút đi. Nỗi u ấm trong lòng anh được xua tan, anh cười sảng khoái. Biết rồi, cô lại làm nũng. Lát nữa, em đi tham quan xe cứu hỏa có được không? Được. Huấn luyện xong sẽ dẫn em đi. Anh hứa vậy. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn 15 phút nữa là đến 8 rưỡi. Anh đi đến trước tủ quần áo, bắt đầu cởi quân phục. Hứa Thấm thảng thốt nhìn theo. Tống Diệm vô tình bắt gặp ánh mắt cô, dậy lên hứng thú. Nhìn gì vậy? Anh cởi áo khoác, rũ hai cái rồi cầm lấy móc treo vào tủ. Phải thay quần áo à? Cô tò mò. Ừ, lát nữa huấn luyện phải mặc đồ ngụy trang. Anh vừa nói, vừa cởi từng nút áo sơ mi, cơ bụng như ẩn như hiện. Sau đó anh cởi phăng nó ra. khoe toàn bộ thân thể rắn chắc. Anh biết cô đang ngắm nhìn mình, lòng như hồ nước dập dờn. Bỏ áo sơ mi vào tủ quần áo, anh lấy chiếc áo ôm màu xanh lục mặc vào. Vừa kéo xuống, đã chạm phải tay cô đang lần đến cơ bụng mình. Anh khựng lại, trong lòng ngứa ngáy hỏi. Em làm gì thế? Toàn bộ cơ thể anh đều là của em muốn làm sao thì làm chứ. Cô tuyên bố quyền sở hữu, mắt anh lên vẻ tham lam. Anh không khỏi cong khóe môi. Cô xòe rộng năm ngón tay, vừa mơn trớn cơ bụng anh, vừa ngước mắt mang hàm ý sâu xa. Anh nhìn cô giây lát, đôi mắt đen sâu hun hút. Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô, ấn cô ngã xuống giường. Cô bị tấn công bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng che miệng lại. Cả người anh bao trùm lên cô, anh cười buông thả, vuốt ve cô, giọng nói trở nên khàn khàn. Hứa Thấm, trên chiếc giường này, đã nhiều lần anh tưởng tượng ra cảnh được ôm em, hít hà mùi hương trên cơ thể em. Chỉ một câu nói, đã khiến mặt cô đỏ lựng, tim đập điên cuồng, cảm giác nóng bỏng như dòng thủy triều dâng khắp cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể cô tan chảy, chỉ còn lại tiếng ngân nga không ngớt. Anh nhìn cô không chớp mắt, quan sát khuôn mặt ửng hồng đượm say mê của cô. Cô gái này đúng là muốn lấy mạng anh đây mà. Đến khi hai người ra khỏi phòng, sắc đỏ trên mặt Hứa Thấm vẫn chưa vơi, nhìn lại vết xanh thấm ẩm trên ga trải giường. Gương mặt cô càng đỏ hơn, ngược lại Tống Diễm vẫn điềm nhiên như không, nhanh chóng đóng cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc xuống lầu, Hứa Thấm nghiêm túc chỉnh lại tóc tai quần áo. Tống Diệm thấy buồn cười, bèn trêu chọc cô. Thoải mái không? Lúc đó, họ đã đi ra khỏi ký túc xá. Cô trừng mắt lườm anh tặc lưỡi oán thán. Dùng xong liền trở mặt. Hứa Thấm thừa dịp không ai chú ý khẽ đá anh một cái, nói sang chuyện khác. Em không làm ảnh hưởng đến buổi huấn luyện của các anh chứ? Thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng không sao. Anh có vẻ rất hưởng thụ. Nhóm lính đã đổi sang quân phục ngụy trang, đứng ngay hàng thẳng lối trên thao trường. Hứa Thấm đi sau lưng anh như cô tư ký nhỏ. Tống Diệm ra hiệu, chỉnh đốn hàng ngũ. Rồi quay đầu lại nhìn Hứa Thấm, giọng ôn hòa hơn. Điểm danh. Em á? Thì em đây. Tống Diệm hất cằm về phía nhóm lính. Làm quen một chút. Cả đám thanh niên mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Thấm, cảm xúc buồn bã vì nhóm Giang Nghị rời đi đã bị hòa tan bởi sự hiếu kỳ và thích thú khi có chị dâu tham gia huấn luyện. Hứa Thấm đỏ mặt nhìn danh sách trong tay, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời, giọng không lớn lắm. Dương Trì. Có. Giọng nói rõ ràng vang lên. Hứa Thấm giật mình, khẽ liếc sang, ánh mắt giao nhau với Dương Trì. Đôi mắt cậu ta cũng ánh lên nét cười. Hứa Thấm chợt thấy ấm áp thư thái, cũng cười đáp lại. Lúc điểm danh đến người tiếp theo, giọng cô đã vang rõ hơn, cũng cất cao hơn một chút. Cát Nghị. Có. Hứa Thấm nhìn về phía cậu ta, mỉm cười. Hôm nay mỗi người lính đều vô cùng phấn chấn, mong chờ đến lúc chị dâu đọc tên mình, dự tính khi chị dâu cười với mình sẽ đáp lại bằng vẻ mặt khí khái nhất. Giọng cô càng lúc càng trong trẻo. Tống Diệp đứng một bên chắp tay sau lưng, mỉm cười quan sát. Lý Thành. Có. Châu Thành. Có. Trên danh sách còn có tên bốn người vừa giải ngũ, khi nãy Hứa Thấm đã nhớ rõ tên họ nên lược qua không đọc để tránh mọi người cảm thấy đau buồn. Điểm danh xong, Hứa Thấm quay về phía Tống Diệp, làm hệt như thật. Báo cáo đội trưởng, tất cả đội viên đều có mặt. Thấy biểu tượng thú vị kia của cô, có người trong hàng không nhịn được bật cười, khơi lên tràng cười rền vang khắp nơi. Tống Diệm không hề trách tội họ. Nghiêm. Tập thể lại đứng ngay ngắn. Chạy vòng quanh thao trường 10 vòng, làm nóng người. Dương Trì hô. Bên trái, quay. Chạy bộ, chạy. Đội ngũ bắt đầu chạy bộ, Tống Diệm đi ngang qua Hứa Thấm dặn dò. Chờ anh. Lời còn chưa dứt thì người đã băng đi, nhập vào đội ngũ phía trước. Hứa Thấm ôm danh sách đứng đấy, nụ cười mỉm còn đọng lại trên khóe môi. Đây là lúc ánh nắng đẹp nhất, thao trường rộng lớn, cả nhóm thanh niên trai trắng mặc quân phục ngụy trang, hùng dũng chạy nối đuôi nhau. Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Mùa đông sắp qua rồi. Hơn 10 phút sau, đội ngũ đã chạy xong, tập trung về chỗ cũ. Sau khi khởi động làm nóng người, họ bắt đầu huấn luyện, hít đất lên xà, chắp tay ra sau nhảy cóc, chạy cự ly ngắn. Hứa Thấm tiếp tục làm cô thư ký nhỏ, lúc thì cầm đồng hồ bấm dây tính giờ, lúc thì cầm bảng thành tích ghi chép. Có phụ nữ tham dự, dù chỉ là một động tác tay thôi, đám thanh niên cũng sục sôi nhiệt huyết, tranh nhau phá kỷ lục ngày trước. Buổi huấn luyện trải qua trong lòng nhẹ nhõm vui tươi, tiếng cười vang lên không ngớt. Hứa Thấm cũng xem như được mở rộng tầm mắt, nhìn dáng vẻ hoạt bát và tràn ngập hormone nam tính của những người lính, cảm thấy thấu hiểu đôi chút về cuộc sống quân nhân những năm qua của Tống Diệm. Thời gian vùn vụt trôi qua, trời chiều đã ngả về tây, đội ngũ giải tán, mọi người nhiệt tình chào tạm biệt Hứa Thấm, trở về ký túc xá tắm rửa thay đồ. Tống Diệm nhớ Hứa Thấm muốn tham quan xe cứu hỏa, bèn cầm theo chìa khóa dẫn cô đến nhà để xe. Xe cứu hỏa đã được rửa sạch, đỗ bên trong chờ nhiệm vụ kế tiếp. Cô vừa nhìn thấy nó đã mừng rỡ chạy đến, sờ mó hết nơi này đến nơi khác. Chiếc xe màu đỏ không dính một hạt bụi, có thể thấy trên gương mặt tươi tắn của cô phản chiếu lên đó. Cô đi quanh một vòng, thân xe to lớn, buồng lái còn cao hơn cô một đoạn, chỗ ngồi phía sau cũng rất rộng và khá phức tạp. Hứa Thấm cảm thán, xe của các anh đẹp ghê, xe cứu thương của bọn em đơn giản hơn nhiều, không có nhiều máy móc như thế. Nghe vậy, Tống Diệm thầm cười cô trẻ con. Cô chợt nhớ ra gì đó. Lần trước bệnh viện có người nhảy lầu, xe của các anh cử đến phức tạp hơn chiếc xe này nhiều. Tống Diệm bật cười. Đó là xe thang cứu hỏa, còn xe chở nước, xe phun tuyết, xe phun bột dập cháy nữa, rất nhiều. Xe cứu hỏa cũng chia thành nhiều loại như vậy á. Hứa Thấm được mở mang kiến thức. Giống như bình chữa cháy vậy. Tống Diệm buồn cười. Đây chỉ dành riêng cho cứu hỏa thôi, xe cứu hộ cũng có nhiều chủng loại lắm. Đội anh có đủ à? Không đủ, chỉ có mấy chiếc thường dùng nhất và hai chiếc đặc thù thôi. Thiếu thì qua trung đội bên cạnh mượn, dù sao lúc có đám cháy, mấy đội phải cùng nhau hành động mà. Tống Diệm mở cửa xe gọi cô. Lên xe thôi. Mắt Hứa Thấm sáng rỡ, cô vội vàng trèo lên. Tống Diệm nâng chân cô, giúp cô leo lên thuận lợi. Trong buồng lái rất rộng, trên bảng điều khiển có rất nhiều cần gạt và nút ấn phức tạp. Cô đưa tay sờ từng cái một, vô cùng thích thú. Anh biết lái xe cứu hỏa không? Nói nhảm. Anh bĩu môi với cô. Cô kề sát mặt vào bảng điều khiển, nghiêm túc nghiên cứu các nốt, vô thức nói. Thật ra thì có một khoảng thời gian, em vừa nhìn thấy màu đỏ đã nhớ đến anh. Lúc chưa quay lại với nhau ấy. Trên đời này có rất nhiều thứ màu đỏ, ví dụ như đèn giao thông, hộp chữa cháy. Không biết tại sao em lại thích xe cứu hỏa nữa. Tống Diệm tựa lưng vào thân xe, nhìn phách tường nhà xe màu trắng phao trước mặt, khóe môi bất giác cong cong. Không phải khi nhìn thấy những mảnh trắng rộng khắp, nhìn thấy những người mặc quần áo trắng đều nhớ đến cô mặc áo blues của bác sĩ sao? Ánh tà dương dọi đến bên kia thao trường, chiếu vào gara một màu đỏ cam. Cô nhoài người trên tay lái. Anh bỏ tay vào túi, đứng bên cạnh xe. Thế giới yên tĩnh, hệt như một bức tranh thanh bình. Giọng nói khẽ khàng chậm chậm vang lên, cô ngước mắt nhìn ra vùng cỏ hoang dưới trời chiều, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào những chiếc nút trong buồng lái. Cô giấu đi tâm trạng xao động của mình, nhẹ giọng đượm vị tiếc nuối. Thỉnh thoảng, em cũng hơi hối hận. Sớm làm lành với anh thì tốt rồi, cảm thấy bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Tiếc quá. Anh vẫn để nguyên hai tay trong túi quần, hơi cúi đầu nhàn nhạt. Không sao. Về sau, cứ hạnh phúc như thế này là được rồi. Hứa Thấm nghe thấy lời này lại rơi vào trầm tư, rồi khẽ mỉm cười. Cô lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục mày mò trên xe cứu hỏa. Cô hăng hái loay hoay trong buồng lái, lúc xem cái này, lúc lại nghịch cái kia, chốc chốc nằm nhoài ra thành cửa sổ, chốc chốc lại ngoái nhìn ra phía sau. Tống Diệm nghiêm người, tựa vào thân xe nhìn cô hơi đùa, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Cô bận rộn bao lâu thì anh nhìn cô bấy lâu. Đến tận khi ánh hoàng hôn lại hạ xuống thấp hơn một chút, để lại những giọt nắng đỏ hòn, anh mới lên tiếng. Thích vậy sao? Hả? Hứa Thấm ngơ ngác. Thích xe cứu hỏa vậy sao? Anh lặp lại lần nữa. Vâng, thích lắm.

Mau đưa ra đi, em chỉ cần một bông hoa hồng thôi. Cô cố ý đòi hỏi anh. Nhanh lên nào, hôm nay là lễ tình nhân đấy, tặng em một bông hồng đi, chỉ một bông thôi là đủ rồi. Tống Diệu hơi nhếch môi nhìn cô chằm chằm, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào đôi mắt anh lấp lánh. Anh hỏi lại, một bông có phải quá ít hay không? Anh nắm vai cô, quay người cô lại, một chiếc BMW màu trắng mới tinh đỗ ven đường. Hứa Thấm còn đang hoang mang, thấy lạ lạ, sao xe ai giống xe mình vậy nhỉ? Nhưng qua kính chắn gió, cô nhìn thấy bên trong xe đầy ắp hoa hồng, tim cô bắt đầu đập lên từng nhịp rộn rã. Anh nhẹ ôm cô từ phía sau, trao chìa khóa xe vào lòng bàn tay cô, toàn thân cô bất chợt run run. Xe này tặng em à? Tặng vợ anh. Giọng anh dịu dàng mà ấm áp vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Vậy không phải là em rồi. Cô khẽ lẩm bẩm, cố ý đùa dai. Không hiểu tại sao cô không thể khống chế được cơ thể đang run lên nhẹ nhẹ. Có lẽ do đêm khuya trời lạnh, nhất định là vậy rồi. Anh ôm chặt lấy cô, đặt cằm lên vai cô. Sau này mình cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, được không em? Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Anh cười rộ lên, cô cũng không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng cảm thấy đi làm thế này vui biết mấy. Đúng rồi. Anh hôn lên vành tay cô, thì thầm khe khẽ. Phần thưởng gắp thú bông lần trước, có phải bây giờ nên thực hiện không? Chương 67. Cảnh đêm tĩnh lặng, trên đèn đường mông lung, chiếc xe trắng nếp mình nơi góc đường vắng, hoa hồng trong xe thơm ngát, cánh hoa mềm mại. Giọng Hứa Thấm căng thẳng mà dồn dập. Có khi nào bị người ta phát hiện, bị nhìn thấy thì làm sao? Mắt Tống Diệp sâu hút, anh hôn lên gò má đỏ bừng và bả vai như ngọc của cô. Muộn thế này rồi, không có ai đâu. Nhưng mà... cô kêu lên một tiếng. Đau hả em? Vâng, em căng thẳng quá rồi. Anh đưa tay vuốt về khuyên nhủ cô. Thả lỏng đi. Cô ngửa cổ lên thở hổn hển, co rút trên ghế không dám nhỏ người dậy. Được anh vuốt ve, cô như vừa sợ sệt lại vừa vui thích. Cô thường nhìn ra cửa sổ trong cơn sợ hãi, xấu hổ, thân thể trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác dâm gian cũng được phóng đại gấp nhiều lần. Cuối cùng, cô mơ màng ngủ tiếp đi. Lúc ngủ chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh phả bên tai, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên nhạt, nhòa. Không biết cô đã tiếp đi từ lúc nào, chỉ cảm nhận được anh dịu dàng sửa sang lại quần áo cho mình. Xe khởi động, ánh đèn đường lướt qua. Nhưng áo khoác của anh đã phủ lên cô, để giấc ngủ cô được trọn vẹn. Dừng xe lại, Tống Diệm quấn kín người cô bế lên. Hứa Thấm cựa quậy theo phản xạ, muốn tự mình đi, nhưng anh rủ rỉ bên tai cô. Ngoan ngoãn ngủ đi, anh bế em về nhà. Thế là cô thôi dãy dụa, yếu ớt tựa vào lòng anh. Chỉ thoáng cảm thấy làn gió đêm đông rét lạnh, nhịp tim anh mạnh mẽ và tràn trề sức sống. Sau đó, cô được đặt lên giường, đi vào giấc ngủ thư thái. Giấc ngủ này cực kỳ an ổn. Khi tỉnh lại trời đã sáng trưng, cô vẫn còn ngái ngủ, vươn mình trong chăn, định ôm Tống Diệp, nhưng bên cạnh trống trơn. Cô mở choàng mắt, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi bay rèm cửa, vách tường màu xanh nhạt. Đây là... Cô ngồi bật dậy kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường tròn lớn màu tím nhạt. Trên sàn trải một tấm thảm xám, phía trên trang trí mấy giỏ màu trắng. Căn phòng này... Bức tường bên trái kê tủ quần áo màu đen, bên phải là dãy cửa sổ rèm màu tím được buộc lại. Chỉ kéo kín lớp màn sa mỏng, có thể nhìn thấy bóng cây xanh mướt bên ngoài. Chuông gió đong đưa kêu leng keng vui tai, ánh nắng soi qua cửa sổ trải khắp ghế quý phi. Thảm màu xám trải dài đến sảnh đỏ, nơi đó đặt chiếc gỗ đài gắn nệm và bàn trà cũng bằng gỗ. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng này là màu xanh lam, tím nhạt và xám, tĩnh lặng, khiêm tốn, thích mắt vô cùng. Hứa Thấm xuống giường, kéo cửa gỗ đi ra phòng khách. Bức tường nơi đây có màu trắng ngà, sàn nhà màu nâu, tivi treo trên tường cũng màu trắng, bên trong đặt trường kỷ và bàn gỗ hoa, ngoài cửa sổ phía bắc trồng đủ loại cây. Phía nam hướng ra sân, cửa mở rộng, nắng rọi khắp sàn nhà. Điều khiến cô thích thú là sau lưng sofa phòng khách, ở đó có một chiếc bàn gỗ lớn hình chữ nhật, vây quanh là 6 chiếc ghế nhỏ lót nệm xinh xắn. Chiếc bàn thiết kế rất đặc biệt, từng đường nét khắc xen kẽ, đan chồng lên nhau. Dưới bàn có phải ổ cắm điện, có thể cho cả gia đình xung vầy quanh bàn cùng học tập làm việc. Gần cửa sổ còn có một chiếc sofa mềm chất đầy gối, có thể cuộn người ở đó đọc sách. Hơi thở của Hứa Tấm bắt đầu dồn dập. Bước ra cửa, sân trồng đủ loại cây, bên dưới chân là thảm cỏ đen trải dài xen với con đường lát sỏi. Sân đã được sửa chữa tạo thành một hành lang tròn nối liền các gian phòng. Trên hành lang còn treo đèn trắng ngà và chuông gió. Phía đông chia thành hai căn phòng ngủ, phía tây là nhà bếp và phòng ăn. Cả căn bếp sơn màu xanh lá nhạt, tinh khiết, trang nhã. Phòng ăn sơn màu be, tường chạy chỉ vàng. Trên bàn ăn màu trắng đặt một bó hoa cúc. Đầu hành lang bên kia đi ra hướng cổng nhà có một gốc cây to, thân cảnh chắc nịch, dường như đã canh giữ nơi đó rất nhiều năm. Còn ở gần phòng ngủ trồng cây sơn trà và một cây anh đào. Cả tứ hợp viện trở nên nên thơ vô cùng. Đi một vòng khắp nhà vẫn không tìm được Tống Diệm, thế là cô ngồi xuống bậc thềm hành lang gấp khúc chờ anh. Rõ ràng là rất vui, nhưng chẳng biết tại sao cô lại rơi lệ. Thuở thời niên thiếu, cô hết sức yêu thích căn tứ hợp viện của cậu anh, bởi cả gia đình có thể quây quần vui vẻ bên nhau, tiếng cười nói luôn rộn rã. Cô bảo, Tống Diệm, em rất thích nhà anh. Anh trêu, nói miệng cũng vô dụng, có dám nhập hộ khẩu vào nhà anh không? Cô yên lặng rất lâu mới nhỏ giọng, vậy anh tặng em một căn tứ hợp viện đi. Trên đời này em không thích gì cả, cũng không muốn đi ra ngoài gặp người khác. Em chỉ muốn một căn tứ hợp viện, sau đó bị anh nhốt bên trong. Cô khẽ hít mũi, gạt đi nước mắt. Đồ ngốc, thứ cô thích không phải là tứ hợp viện của cậu, mà là mái nhà hạnh phúc của cậu kìa. Bên kia bức tường bình phong vang lên tiếng mở cổng và tiếng vali kéo trên nền đất. Tống Diệm đi trên hành lang, kéo hai vali và một thùng giấy. Chắc là đồ lấy từ nhà cậu. Sao em lại ngồi đây? Giọng anh có chút ngạc nhiên. Anh còn chưa dứt lời, cô đã chạy băng qua sân nhào đến ôm lấy eo anh. Tống Diệm. Trong phút chốc, tất cả cảm xúc đều trào dâng, nước mắt cũng chảy tràn. Anh bị cô đụng phải, lùi về sau một bước, vỗ về lưng cô trêu chọc. Không thích à, hoảng loạn đến nỗi khóc luôn rồi. Cô lập tức lắc đầu nghẹn ngào. Tống Diệm, em thích đến mức cả đời này cũng không muốn đi đâu cả. Em vốn không thích bên ngoài, em có thể ở đây cả đời. Tống Diệm ngẩn ngơ, đoán được cô sẽ rất vui, nhưng không ngờ lại có phản ứng lớn đến thế. Cô vô cùng xúc động, nước mắt thì nhào rơi xuống. Anh đưa tay vuốt tóc cô, muốn an ủi mấy câu, lại nghe thấy cô chua xót hỏi. Tống Diệm, 10 năm qua, anh đã sống thế nào? Anh thoáng nhếch môi, 10 năm qua đã sống thế nào ư? Anh sống vô cùng gian khổ, lần đó cô say rượu, chất vấn anh không chịu cố gắng để ở bên cô. Nhưng cô không biết rằng, để cưới cô, để sống cùng cô, anh đã tích góp 10 năm, chiến đấu cả 10 năm. Cho dù lần đó bị thương nặng khiến anh gần như sụp đổ, nhưng anh chưa có một ngày đầu hàng trước số phận, chưa một ngày từ bỏ viễn cảnh sẽ gặp lại nhau. Kế hoạch của anh được sắp đặt từ lâu về trước, khi ấy giá nhà phố Ngũ Phương còn chưa cao, nhưng với anh đó cũng là cả một số tiền lớn. Hôm sinh nhật 20 tuổi, không biết lấy đâu ra quyết đoán, anh mang hết số tiền bố mẹ để lại mua trọn mảnh đất này, còn thông minh chọn kiểu thanh toán trả góp, trước thấp sau cao, tính toán kỹ lưỡng. Nghĩ tới tiền phụ cấp công việc và tiền cho thuê là đủ bù tiền mua nhà. Chờ đến khi giá nhà lên cao, anh cũng được thăng chức, tăng lương rồi. Lại không ngờ giữa chừng trời giáng tai họa, anh bị tra tấn nửa tháng, sau đó được cứu ra, tội danh xác thực, chuyển thành nghi vấn chưa giải quyết. Anh biết người cứu mình là ai, nhưng khi ấy anh quá kiêu ngạo, quá căm hận, quá nhục nhã, bản thân anh cũng không còn hình dáng con người nữa. Anh không nói được thành câu, cũng chẳng muốn mắng chửi kẻ đã phá hoại gia đình anh, hủy hoại tương lai anh. Anh mất đi hoàn toàn cơ hội thanh minh, dù không có tội nhưng cũng không đủ trong sạch. Anh không thể tiếp tục con đường trước kia nữa, bị ném vào nơi mọi người nói là không có tương lai nhất, bắt đầu lại từ con số 0. Đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Mơ ước tan biến, sự nghiệp thất bại, thân thể hoang phế, ngay cả căn tứ học viện cũng có nguy cơ không giữ được nữa. Anh liều mạng lập công, muốn thăng chức, chỉ chăm chăm vào tiền thưởng sát hạch, tiền thưởng thành tích, tiền thưởng huân chương, cùng tiền thưởng tăng lên khi anh trở thành tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Nhưng dù liều mạng thế nào cũng có lúc xuất hiện nguy cơ. Anh không đủ tiền trả nợ. Từng ấy tuổi, lần đầu tiên anh đi tìm bạn bè vay tiền. Đến thời hạn không trả nổi, lại không thể thất tín, bị đẩy đến đường cùng phải vay tiền của xã hội đen. Mà khi đó, anh thậm chí còn không biết Hứa Thấm đang ở đâu, liệu có trở về hay không. Nhưng như người mất trí, anh là một tên liều lĩnh, là một kẻ điên, chỉ muốn dốc hết sức lực tìm tòi biện pháp bảo vệ thứ quan trọng nhất. Anh đã không còn nhớ những năm tháng tăm tối ấy, chỉ biết mỗi tháng về nhà đều mặc quân phục dần di, đi giày đế cao su, tất cả chi phí ăn mặc đều dựa vào quân đội. Anh không mua đồ, không tiêu xài, tất cả số tiền có được anh đều mang đi trả nợ. Nhưng dù bị cuộc sống bức bách đến mức đó, với anh, mỗi ngày trôi qua đều như thắng một cuộc chiến. Ngôi nhà dường như đã hình thành. Anh từng chút tìm lại được cảm giác tồn tại trên đời này. Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy hình bóng của Hứa Thấm bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng không hiểu sao anh vẫn tin tưởng rằng nhất định cô sẽ quay trở về. Dần dà ngày tháng trôi qua, giá nhà bắt đầu tăng cao, tiền vay cũng đội lên nhiều. May sao anh từng bước thăng chức, gánh nặng trên vai mới vơi dần. Nhưng vì trước đó anh vay nặng lãi, cho nên phải đến 3 năm trước anh mới có thể trả hết nợ. May mà lúc đó tiền cho thuê nhà đã cao hơn tiền trả lãi mỗi tháng. Cuối cùng anh có tiền dư, cũng có thể nghĩ đến việc tu sửa nhà cửa, nhờ cậu giúp đỡ thiết kế và chế tạo vật dụng trong nhà. Anh đọc sách mỗi ngày và biết rằng màu tím nhạt giúp ích cho giấc ngủ, màu xanh lam khiến người ta an tĩnh, màu xanh lá thích hợp dùng trong bếp và màu vàng giúp ích cho khẩu vị. Và hôm nay, cuối cùng nhà anh đã được trang hoàng ngăn nắp. Vật dụng đều nhờ cậu giúp đỡ, việc sửa sang tốn không ít tiền. Còn phần còn lại chỉ có hơn 300.000 tệ. Bỏ ra phân nửa mua nhẫn, số tiền còn lại chỉ đủ đóng thuế chấp mua một chiếc xe. Tiền lương trước mắt của anh dư giả, trả khoản vay mua xe. Anh không nỡ để cô xếp hàng bắt xe đi làm vào giờ cao điểm, lại càng không nỡ để cô chen chúc trong tàu điện ngầm. Anh đã nói là sẽ ngày ngày đưa cô đi làm, điều này không hẳn là không thể. Về phần tại sao nhất định phải mua BMW màu trắng, bởi vì trong đêm mưa bão hồi tháng 8 đó, anh đã đến cứu chiếc xe kia. Nhưng cô quên mất rồi, cô tưởng anh chỉ đi cứu một người dân bình thường nào đó thôi, tưởng đấy là lần đầu anh thấy xe cô. Cô đã quên mất, ngày phố Ngũ Phương bốc cháy, xe của cô chặn lối dành cho xe cứu hỏa, anh đã nhớ biển số xe cô từ lúc ấy. Vào đêm mưa bão kia, niềm tin giúp anh cố gắng gượng, nhất quyết đẩy chiếc xe lên, chỉ là vì anh biết người trong xe là cô thôi. Người phụ nữ của anh trí nhớ không tốt lắm, song không sao cả, chờ đến khi cô già rồi, anh sẽ nói cho cô biết, cũng xem như cho cô niềm vui bất ngờ. Đến lúc đầu tóc bạc phơ, ngồi trong sân phơi nắng, anh sẽ nhắc cho cô nhớ. Bà à, bà thật sự không nhớ đến chiếc xe BMW màu trắng sao? Cho bà một gợi ý này là đường dành cho xe cứu hỏa. Khi đó, cô có cười không? Có thể lắm, hay là lại rơi lệ hạnh phúc như giờ phút này? Tống Diệm chưa bao giờ định tiết lộ cho Hứa Thấm biết chuyện quá khứ. Anh chỉ nói sơ qua, lược đi nửa đoạn đường khó khăn đầu tiên, còn trêu chọc cô. Mua lâu rồi, tiền thuê cũng tích được cả núi rồi. Hứa Thấm đang tính nhẩm, anh đã kéo hai chiếc vali vào trong. Em còn đứng đấy làm gì, đến đây thu dọn đồ đạc đi. Cô chạy theo anh kéo vali qua bậc cửa, đặt thùng giấy xuống bảo cô chuyển qua một phần trước, chỗ còn lại dọn sau. Hai người vào trong, cùng nhau thu dọn đồ đạc. Ban đầu Hứa Thấm phản ứng có phần chậm chạp, cứ cầm đồ trong tay không biết nên đặt ở đâu. Nhưng cô có cảm giác rất tự nhiên và thân thiết với ngôi nhà này, nên thoáng chốc đã trở nên thoải mái. Cô lau sạch tủ quần áo, nhanh chóng sắp xếp áo khoác, áo len, áo lót, quần tất, túi xách vào từng ô riêng biệt. Có khá nhiều đồ lặt vặt, chốc chốc cô lại đến khu giữa đặt xách, lát lát lại chạy sang phòng sách đặt kìm cắt móng tay. Mang đồ sạc pin đến bàn gỗ, mấy con thú nhồi bông thì bỏ vào giỏ treo. Tống Diệm không có nhiều đồ đạc như cô, chỉ một thoáng đã dọn xong, tựa vào tường, nhìn cô phấn khởi, bận bịu chạy tới chạy lui, vô cùng ra dáng nữ chủ nhân. Cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, tâm trạng anh cũng sáng sủa theo. Có cần anh giúp không? Anh mở lời. Để em tự làm. Cô hưởng thụ niềm vui bài trí ngôi nhà của chính mình. Tống Diệm nhìn ra được điều này nên để cô tự mình thu dọn. Anh đi ra cửa, nằm trên ghế quý phi bên hành lang phơi nắng, tay kê dưới gáy, mắt hơi lim dim. Hôm qua anh ngủ quá trễ, hôm nay lại dậy sớm nên giờ vẫn còn buồn ngủ. Giờ phút này ánh nắng ấm áp, bóng cây sơn trà lay động phủ trên mặt anh. Nghe thấy tiếng dép chạy qua chạy lại trên sàn gỗ cùng âm thanh bận rộn của cô, anh khẽ cong môi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau cô đã thu dọn xong, leo lên ghế, nằm bên cạnh anh, ôm lấy eo anh. Anh vẫn nhắm mắt, lơ đãng hỏi cô. Dọn dẹp xong rồi à? Vâng. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận chiếc áo len đen của anh được ánh nắng ủ ấm. Hai người lặng yên dựa vào nhau hồi lâu, cô vẫn còn băn khoăn. Tống Diệm. Hả? 10 năm qua, anh rất vất vả đúng không? Cô cắn môi nhìn anh. Anh từ từ mở mắt. Cũng tạm. Cô không tin, nhưng không dám để anh nhìn thấy ánh mắt mình, cười mâu thuẫn. Thật sao? Thật. Giọng anh điềm nhiên như không. Lúc huấn luyện thì cực nhọc một chút, nhưng làm lính đều vậy cả. Hồi nhập ngũ đã tuyên thệ cố gắng phấn đấu hết mình vì công việc thì phải chịu đựng thôi. Chút cực khổ có là gì? Thế à? Hồi em tốt nghiệp cũng có thể đấy. Cô dễ dàng đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Lời thề của các anh là gì? Cô lay người anh. Em muốn nghe. Anh bị cô cù vào eo nhồn nhột, không nhịn được cười lớn, lại nhẹ cau mày. Để anh nghĩ đã. Rồi mím môi suy nghĩ giây lát. Ờ, thế sao nhở? Vì nhân dân phục vụ, không sợ hy sinh, trung thành với cương vị. Ban đầu nhớ không rõ lắm, dần dần anh càng nói lưu loát. Phấn đấu làm việc, không màng gian khổ, dù trong bất cứ tình huống nào, cũng tuyệt đối không phản bội tổ quốc, tuyệt đối không phản bội quân đội. Hứa Thấm thảng thốt, bỗng dưng nhớ đến, sau hôm say rượu, anh đến nhà tìm cô, khi ấy lời hứa anh cho cô là... Nhìn thấy ánh mắt cô, anh biết cô đã nhớ lại, bèn khẽ cười. Đúng vậy, cũng tuyệt đối không phản bội em. Cô kề sát vào anh, đầu vùi vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại, không khỏi hồi tưởng khốn cảnh hôm đó, dòng nước nóng nóng lại thấm ướt hàng mi. Ánh mắt trời soi vào mắt cô, thế giới trở nên đỏ rực, cũng sưởi ấm trái tim cô. Cô không lên tiếng, nhưng dù không nói, anh cũng hiểu được thôi. Hai người yên lặng rất lâu, hưởng thụ giây phút bình yên bên nhau. Gió thổi man mát, thi thoảng cô mở hé đôi mắt nhìn quanh. Trên mái hiên tứ hợp viện là khoảng trời xanh lam hình chữ nhật, trong veo, cao vời vợi. Cho dù thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, cũng không phụ nhân sinh. Dựa vào nhau chốc lát, cô điều chỉnh tư thế, nhưng vô tình nhìn thấy chiếc túi lớn đặt dưới ghế, liền ngồi dậy. Còn đồ chưa dọn xong kìa. Để anh, Tống Diệm đứng dậy. Để em giúp nữa, Hứa Thấm cũng bật dậy. Trong túi là một chiếc váy, Hứa Thấm cầm lên, bên dưới là chiếc hộp gỗ. Lúc này Tống Diệm thu dọn ở nhà cậu đã phát hiện ra, nhưng không mấy để tâm, bây giờ lại tò mò lắc xem thử. Đây là cái gì? Ồ, chỉ là món đồ chơi thôi. Cô cuống quýt muốn giành lại. Tống Diệm liếc nhìn về mặt cô kết luận. Em nói dối. Một tay anh giữ eo cô, tay ở phía sau lại lắc một cái, trong hộp gỗ vang lên tiếng lạch cạch. Hứa Thấm nhào lên người anh, chụp trái ngăn phải, nhưng tay không dài bằng anh. Trả cho em. Thoáng thấy cô sơ hở, anh bèn quay phát người lại, mở chiếc hộp kia ra. Cô nhân cơ hội nhào đến, nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh thoát. Hộp được mở nắp, bên trong là một đống tượng gỗ nho nhỏ, đều là Tống Diệm thời niên thiếu. Trông rất sống động. Thú vị nhất chính là từng vẻ mặt, trang phục, động tác đều lấy chất liệu từ chính cuộc sống chân thật của anh. Tống Diệm giật mình. Ngay sau đó, nét mặt anh rạng rỡ như phát hiện ra bảo tàng bí mật. Tất cả đều là anh à. Hứa Thấm đỏ mặt, ngồi xuống sạp, có chút ngượng ngùng. Ừ, anh thích không? Hỏi thừa. Anh ngồi khoanh chân trên sạp, đổ hết đống tượng gỗ ra, ngắm từng cái một. Ồ, giống thật đấy. Vẻ mặt anh lúc này tươi tắn, hệt như cậu trai thời niên thiếu trong ký ức thuở ban sơ của Hứa Thấm. Chà chà, biểu cảm này, động tác này, còn có kiểu tóc để năm đó, bộ đồ này còn để ở nhà cậu chưa vứt nữa. Mỗi bức tượng là một đoạn hồi ức, mang theo hơi ấm và niềm vui thời cấp 3. Anh yêu thích không nỡ buông tay, quan sát một lúc lâu mới chất vấn. Hờ, sao em không tặng sớm cho anh hả? Vốn không phải là quà tặng anh mà. Cô bối rối. Hả? Không tặng anh thì tặng ai? Anh ngạc nhiên vô cùng. Giữ lại cho mình. Hứa Thấm có chút ngậm ngùi, vô lấy đống tượng gỗ nhỏ xếp quanh chân mình. Tống Diệm khựng lại, nhớ đến điều gì đó, lại im chốc lát mới ngẩng đầu nhìn cô. Em khắc từ lúc nào thế? Hồi ở nước ngoài. Hứa Thấm cúi đầu không nhìn anh. Vì không biết anh đã thay đổi thế nào, em chỉ nhớ sáng về anh hồi cấp 3 thôi. Tống Diệm vuốt về gương mặt tượng gỗ, nhỏ giọng hỏi cô. Hứa Thấm. Dạ. 10 năm qua em đã trải qua thế nào? Cô suy nghĩ giây lát rồi nói. Đi học, đi làm, chỉ thế thôi. Anh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ngắm tượng gỗ trong hộp. Đến tận khi nhìn thấy một bức tượng người mặc đồ chơi bóng rổ để kiểu tóc màu gà nổi tiếng của Beckham thì vô cùng sửng sốt. Trong đời anh chỉ để kiểu tóc này đúng một năm, nhưng đó là hồi lớp 9. Lúc khai trường năm lớp 10, anh đã đổi kiểu tóc khác. Ngày cuối cùng giữ kiểu tóc này là buổi tự học trước khi khai giảng. Anh nhíu mắt nhìn cô. Hôm anh chặn đường em, không phải em bảo không nhận ra anh sao? Cô mím môi giây lát rồi cười khúc khích. Em nói dối đấy. Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy của anh trở nên sâu hun hút. Anh tặc lưỡi với cô. Giỏi, nói dối thì nói dối đi. Cô nhuyễn miệng cười nhào vào lòng anh, không biết bị điều gì thôi thúc, bỗng nhiên lớn gan bày tỏ. Tống Diệm, em chỉ yêu mình anh thôi, duy nhất chỉ có anh thôi. Lúc cô nói đến câu này, ánh nắng đầu xuân đã bao phủ cả hai người. Phía trên tứ hợp viện là vòm trời xanh ngắt, nắng chiếu xuống cây anh đào. Ở một góc kín đáo nào đó, lặng lẽ đâm chồi nảy lọc. Vài con chim sẻ bay đến, đậu trên cành cây thạch liệu, thoăn thoắt truyền cành. Có một con bay xả xuống thảm cỏ, mổ lia lịa trên mặt đất. Không khí mang hơi thở mùa xuân ấm áp trong lành, len lỏi chút dư vị mùa đông tươi mát. Nhiều năm về trước, và một đêm hè oi bức khó chịu, khi Hứa Thấm bị bạn cùng phòng ký túc cô lập, cô vô cùng lúng túng, ôm cặp sách nơm nớp lo lắng bước đến phòng học. Tất cả mọi người đã chơi với nhau từ cấp 2, chỉ có mình cô là học sinh mới chuyển đến, không ai thèm ngó ngàng. Buổi tối tự học trước ngày khai giảng, thầy giáo gọi từng học sinh lên bục tự giới thiệu. Cô ngồi yên trên ghế, nắm chặt tay mình, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm. Lát nữa, mọi người sẽ hỏi mình câu gì, mình nên trả lời như thế nào? Phải nhớ nói lớn tiếng và rõ ràng một chút mới được. Bỗng nhiên, chuông tan học reo lên, cô vô cùng hồi hộp. Đến lượt mình bước lên bục, nhất định phải nói nhanh, không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Lúc cô đang thấp thỏm chờ đến lượt mình, thì thầy lại nói. Xong hết rồi phải không? Vậy thì tan học thôi. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, vừa muốn giơ tay, vừa sợ bị cười chê. Tâm trạng chán nản, còn tự an ủi, dù sao mình cũng không muốn tự lên giới thiệu mà. Nhưng dù cố gắng nói dối như thế, cô vẫn thấy ấm ức, đến mức mắt cay cay. Nhưng lúc này, một giọng nói lười nhác truyền đến từ hàng cuối cùng của lớp. Thầy Lỗ, con nhỏ này còn chưa giới thiệu kìa. Hứa Thấm quay đầu lại. Vì bị những người khác che khuất nên cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh đen láy, trong veo, mái tóc màu gà dựng đứng khoa trương cùng vài sợi lòa xòa rơi trên trán. Cánh tay gầy gò của cậu thiếu niên ẩn chứa sự mạnh mẽ, ngón trỏ thản nhiên chỉ về phía cô. Trong cái nhìn soi mói của bạn học, cô đứng trên bục, tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng hồi hộp muốn chết, vừa sợ sệt vừa luống cuống. Chào các bạn, mình là Mạnh Thấm. Thầy giáo nói, các em đặt câu hỏi đi. Nhưng không ai lên tiếng, cả lớp yên lặng như tờ, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô, nhưng không tỏ ra hứng thú hay quan tâm gì. Gương mặt cô nóng bừng như bị bốc cháy, đi không được, ở cũng chẳng xong. Cô đứng giữa lớp mà cảm thấy như mình bị ném vào giữa cánh đồng hoang vắng trống trải. Khi ấy, giọng cậu thiếu niên kia lại cất vang. Chữ Mạnh nào, chữ Thấm nào thế? Mạnh là tử trên mãnh dưới, Thấm là tâm, có ba chấm thủy phía trước. Cô ngoan ngoãn trả lời. Ngoan lắm. Giọng điệu không biết khen ngợi hay là trêu chọc. Cô thấy anh đang cười, mái tóc lòa xòa, trong mắt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang sáng lấp lánh như hồ nước dưới gợn nắng lan tăn và cũng như ngọn lửa sưởi ấm lòng cô. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh đã trở nên khác biệt đối với cô. Nếu không, cô sẽ giữ im lặng khi bị anh chặn đường. Thay vào đó, cô cất giấu cho riêng mình một bí mật nhỏ nhỏ. Nếu không, cô sẽ không tinh quái như vậy, không ngừng thăm dò anh, nghiệm chứng anh, khiêu khích anh, chọc giận anh. Và khi anh lần lượt đáp trả, cô không thể tin rằng sẽ có ngày mình lại thấy bình yên và an ổn như vậy. Có lẽ không phải chỉ tìm kiếm sự che chở nữa mà đã hóa thành yêu rồi. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một cô bé bình thường, có thể còn là đứa con gái kém cỏi, ích kỷ, hèn yếu, ngang ngược, được yêu chiều mà sinh hư. Nhưng lại hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn vạn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô. Tôi có thể bước vào không? Cô sẽ mở cửa cho anh. Vậy sau này không được bước ra đâu nhé. Anh nói được. Sau đó họ mãi mãi ở bên nhau. Đây là đạo lý đơn giản biết mấy. Nhưng khi ấy cô lại không hiểu rõ lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im lặng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt 10 năm. Có điều sau đó cô lại phát hiện tòa thành trong lòng mình từ đó cũng không mở cửa một lần nào nữa. Cửa ải này chính là 10 năm, chỉ chờ người ban đầu lặn lội đường xa, không màng sương gió, đuổi theo đến đây, bước vào một lần nữa. Tòa thành của em đang chờ anh. Anh không đến, em sẽ mãi cô đơn. May mà băng qua màn sương dày đặc, vượt qua cát bụi mịt mù, rốt cuộc anh đã đến, cho câu chuyện của chúng ta một cái kết viên mãn. Chương 68, ngoại truyện. Khoa khám bệnh được tan làm lúc 5 rưỡi. Hứa Thấm ở lại văn phòng đọc sách. Bác sĩ thực tập mới đến đi ngang qua cửa, ló đầu vào nhìn, thấy thế liền hỏi, bác sĩ Hứa vẫn chưa về à? Hứa Thấm gật đầu chào. Ừ, chờ lát nữa. Bác sĩ Đồng cùng Khoa đi qua cười góp lời. Người ta chờ bạn trai đến đón đấy. Ôi, hạnh phúc thật. Đúng vậy, vừa cao giáo vừa đẹp trai, còn rất biết cưng chiều nữa nhé. Hứa Thấm mím môi mỉm cười. Bác sĩ Hứa, đi đây. Tạm biệt. Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất ở hành lang, Hứa Thấm lại yên tĩnh đọc sách. 10 phút sau, cô cầm túi lên, khóa văn phòng, đi xuống lầu. Về muộn 10 phút, đã qua giờ cao điểm tan tầm, một mình cô rời khỏi khoa khám bệnh im ắng, vậy mà lại có cảm giác thanh tịnh khác lạ. Đi ra khỏi tòa nhà, thấy trời cao đất rộng biết mấy. Qua năm mới, thời tiết đế thành tốt hơn mỗi ngày, không khí trong lành, gió thổi hiu hiu, còn se se lạnh, mùa xuân đã đến thật rồi. Thời tiết tốt, tâm trạng con người cũng cởi mở hơn. Lung xuống bậc thềm, khóe môi Hứa Thấm vô thức cong lên. Cô giả bước đi đến cổng bệnh viện, chờ chưa đến một phút đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng. Qua kính chắn gió, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái cũng đang nhìn mình chăm chú, nụ cười sạng rỡ trên khuôn mặt anh. Xe thả chậm tốc độ, dừng lại cạnh cô, Hứa Thấm mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ, kề đến hôn lên má Tống Diệm. Hôm nay là cuối tuần, lưu lượng xe trên phố khá đông, giao thông hơi ùn tắc. Tống Diệm chạy thật chậm, còn nhàn nhã đưa tay, nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay đi làm có mệt không? Không mệt, chỉ là chuyện còn con so với hồi làm ở phòng cấp cứu thôi. Còn anh cũng rất nhẹ nhàng. Hứa Thấm nắm lấy ngón tay anh chợt hỏi, bây giờ anh không phải huấn luyện thể năng nữa à? Nói nhảm. Anh lườm cô một cái. Xe phía trước đã di chuyển, ngón cái Tống Diệm vuốt nhẹ mu bàn tay cô rồi mới rút lại, lái xe chậm chậm qua ngã tư. Bỗng nhớ ra gì đó bèn quay lại nhìn cô. Sao vậy? Sao trông em tiếc nuối thế? Nếu vậy, anh không còn cơ bụng nữa thì biết làm sao? Cô thở dài sầu lo. Tống Diệm nghẹn lời, cười ngất. Em thích anh có cơ bụng đến thế cơ à? Thích mà. Mắt cô sáng lấp lánh. Đơn giản thôi, mỗi ngày ở nhà cộng em hít đất mấy trăm cái là được. Hứa Thấm nghĩ đến cảnh tượng ấy, còn cảm thấy vô cùng đẹp mắt nữa. Mắt lóe sáng, gật đầu liên hồi. Hai người cùng nhau đi mua thức ăn để nấu bữa tối, đi vòng qua bức tường bình phong. Bên hành lang, nhìn thấy cảnh xuân về hoa nở trong sân, từng đoá vàng rực rỡ, tươi đẹp biết bao. Gốc cây vững chãi trong vườn cũng nở hoa những bông ngọc lan trắng hồng. Hứa Thấm ngẩng đầu ngắm nghía thốt lên, hóa ra đây là cây ngọc lan. Nó được trồng ở đây rất nhiều năm rồi. Lúc Tống Diệm mua căn nhà này, nó đã tồn tại ở đây. Hoa nở hoa tàn, trước sau như một. Anh nhìn nhành hoa dưới vòm trời xanh, quay sang bảo cô, em còn thích hoa gì nữa thì cứ trồng hết trong sân ấy. Em không dành mấy việc này đâu. Cô lắc đầu. Không sao, cứ từ từ rồi biết hết. Anh bổ sung, lần sau anh đưa ảnh cho em xem, em chỉ cần chọn cái mình thích là được. Anh chịu trách nhiệm trồng hả? Cô mỉm cười tinh quái. Chứ không còn sao nữa. Anh giả vờ thở dài. Chuông gió reo vui trên hành lang gấp khúc. Hai người vừa trò chuyện về hoa cỏ, vừa xách túi thức ăn đi vào nhà bếp. Hứa Thấm không biết nấu cơm, nhưng rất thích việc phụ việc cho Tống Diệm. Có điều, cùng lắm Tống Diệm cũng chỉ cho cô rửa rau thôi, nhất quyết không cho chạm vào dao. Nói là tay cô để cầm ra phẫu thuật, sợ không cẩn thận sẽ bị thương. Hứa Thấm cũng không cự nữ gì. Anh thái thức ăn, cô liền vườn qua vườn lại tán gẫu vu vơ với anh, giúp anh cầm đĩa rồi xới cơm. Một đĩa cá chiên ớt chuông, một đĩa rau xào, một bát canh dưa leo, đủ cho hai người ăn. Sau bữa cơm tối, cô tựa vào lòng anh, ngồi trên sân hóng gió đêm, ngắm vòng trời lấp lánh ánh sao như khung ảnh được treo giữa mái hiên. Trời sao như một tấm thảm nhung màu xanh mực, được gắn kim cương, lấm tấm, mãi mãi, vĩnh hằng. Trong góc thành phố phồn hoa, có một mái nhà yên bình thuộc về hai người họ. Nếu cuộc đời này cứ trôi qua êm đềm như thế, thì tốt biết bao. Gió thổi, chuông gió vang lên từng tiếng leng keng, là cây lay động xào xạc. Hứa Thấm tựa vào lòng anh, trên người đắp một tấm chăn mỏng, không khỏi nhớ lại thời cấp 3, nhớ lại ngày theo Tống Diệm đến nhà cậu anh chơi. Cô và Tống Diệm của những ngày niên thiếu, từng cùng nhau ngồi trên bậc thềm ngắm trời sao. Lúc ấy cô không bao giờ ngờ rằng trong tương lai sẽ có một ngày như vậy. Thời điểm đó, họ ngây thơ, đơn thuần và nhiệt huyết biết bao. Cô nhớ khoảng thời gian ấy, họ cứ ngày ngày dính lấy nhau, ngay cả lúc anh nói chuyện với đám anh em cũng sẽ thỉnh thoảng quay sang kéo cô đến bên mình, cúi xuống, nghênh ngang hôn cô một cái trước đám đông. Tuy bóng lưng anh vừa vặn che đi tầm mắt mọi người, nhưng vẫn khiến cô đỏ mặt. Còn có chuyện to gan hơn nữa, hồi cấp 3, có một thời gian anh thiếu rất nhiều bài quan trọng, học hành buổi đi buổi không, giáo viên cũng mặc kệ. Nhưng anh luôn nhớ đến cô, rất hay đến tìm cô. Có hôm đang giữa giờ học, anh chạy đến lớp nhưng gặp phải giáo viên đang dạy phụ đạo. Tống Diệm đứng ngoài cửa lớp nhìn Hứa Thấm một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào. Giáo viên hỏi, em làm gì? Anh đường hoàng trả lời, em tìm Hứa Thấm, đưa ít đồ cho bạn ấy ạ. Hứa Thấm đang cắm cúi làm bài bên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh nhếch môi cười, biểu cảm lưu manh. Đi đến trước bàn cô, hai tay chống xuống bàn, khom lưng xuống, môi in lên trán cô một nụ hôn. Hứa Thấm giật mình thảng thốt, có bóng lưng anh cản trở nên giáo viên không thấy hành động càn quấy đó. Nhưng bạn học ngồi ở hàng ghế sau cô thì đều chứng kiến hết. Wow, cả đám òa lên. Giáo viên không hiểu gì, quay xuống chấn áp. Mấy đứa ồn ào gì thế? Hứa Thấm đỏ mặt, khẽ trừng mắt nhìn anh. Anh cười ngả ngớn bỏ lại một câu, tan học, anh chờ em ở cổng, rồi bỏ đi. Khi đó họ vốn thích bám díu lấy nhau, cũng giống hệt như hiện tại vậy. Mỗi khi ở cạnh nhau, làm gì cũng thấy vui, rửa rau cũng vui, ngắm sao cũng hạnh phúc. Ngồi ở gian giữa, anh đọc sách của anh, cô xem sách của cô, hai người không nói lời nào với nhau, nhưng đều thấy thỏa mãn. Trong lúc đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy trong ngôi nhà ấm áp có người đó bầu bạn cùng mình, thật hạnh phúc biết bao. Hai người họ luôn ăn ý, giống như lúc cô cúi đầu xem sách chuyên ngành, tay lần mò trên bàn tìm kiếm. Anh đang đọc sách, khẽ ngẩng đầu lên, chuẩn xác đưa bút cho cô. Cô nhận lấy, hí hoáy viết chú thích. Anh lại tiếp tục công việc đang dang dở. Tự như khi anh duỗi lưng mệt mỏi, chuẩn bị đứng dậy về phòng xem phim, thì cô sẽ lập tức gấp sách lại, nhanh chóng bước đến nắm tay anh, cùng anh trở về phòng, quận người trên giường lớn, xem phim nghe nhạc, ôm ôm hôn hôn, sống trong thế giới của hai người. Đèn đóm đã tắt hết, chỉ còn ngọn đèn sàn quanh giường phủ lớp ánh sáng nhẹ nhẹ, thêm cảm giác ấm áp cho căn phòng. Cô nằm trên giường tím nhạt, làn da trắng như tuyết, quấn quýt lấy anh như làm nũng. Tay anh mơn trớn gắp người cô, chỉ chốc lát sau, gò má cô đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Anh hôn lên từng thức da thịt cô, quay lại bên môi cô, chừa mình áp lên người cô. Cô ôm lấy cổ anh, mềm nheo trong ngực anh, ôm ấp kề cận nhau. Bỗng nhớ đến gì đó, cô hỏi: anh đã chuẩn bị đủ giấy tờ chưa? Xong xuôi cả rồi. Còn em, ngày mai xin phép à? Em xin rồi. Tống Diệm nhẹ nhàng vuốt ve cười hỏi: thế lúc xin phép em nói thế nào? Còn nói sao nữa, thì nói là muốn đi đăng ký kết hôn thôi. Hứa Thấm cười khúc khích: còn anh nói sao? Đi cưới vợ. Cô vùi trong ngực anh, cười đến bả vai run rẩy. Bỗng nhiên anh lại trở nên nghiêm túc: Hứa Thấm. Dạ. Ai cũng bảo hôn nhân là tòa thành chôn vùi tình yêu, em thật sự muốn bước chân vào tòa thành này chứ? Tống Diệp nhìn cô chăm chú. Hứa Thấm cũng nghiêm túc nhìn lại anh. Nếu với anh thì muốn, em đã sẵn sàng để bị anh nhốt trong tòa thành này cả đời rồi. Anh cười rạng rỡ, cúi đầu hôn cô, tách hẳn chân cô ra. Cô khẽ thở dốc chờ đợi anh. Trăng sáng bàng bạc treo ngoài cửa sổ, mùa xuân đã đến, mùi hương cỏ cây trong lành bay vào từ ngoài sân. Cô từ từ chìm đắm, mất đi ý thức khi ở bên anh. Trong khoảnh khắc anh tiến vào, trái tim và cơ thể cô như lại được lấp đầy một lần nữa. Trong đầu cô mơ màng nghĩ, trên đời này sẽ không có bất cứ ai hiểu cô, biết cô hơn anh. Cô chợt nghĩ, nếu sau này có con, sẽ đặt tên cho bé là Tống Chi Hứa. Câu này có nghĩa là chỉ Tống Diệm mới hiểu Hứa Thấm. Chương 69, lời cuối sách. Ngày đông thấm đượm, lòng ủ lửa nồng. Trong quá trình viết tác phẩm này, tôi thường rơi lệ. Tuy rằng tình tiết không quá dày vò khắc khoải, nhưng tôi vẫn thường hòa mình vào tác phẩm, cảm nhận tình yêu gian truân dưới áp lực thực tế của Tống Diệp và Hứa Thấm, vô thức mắt sẽ ướn ướt. Ai cũng bảo tác phẩm này quá hiện thực, tình yêu và cơm áo, cái nào chân quý, cái nào hèn mọn. Nếu là bạn, người đang đọc cuốn sách này, bạn sẽ chọn phía nào? Bạn có dám cởi giày đi trên đất theo đuổi tình yêu không? Tác phẩm này viết đến cuối cũng không có một câu trả lời cụ thể. Sở dĩ Tống Diệp và Hứa Thấm có thể bên nhau chỉ vì họ quá phù hợp với nhau. Dù ai rời xa ai, cuộc đời mỗi người đều sẽ không trọn vẹn. Trước sự ăn ý và trọn vẹn như vậy, những thứ khác dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đến cuối tác phẩm, tôi đã trao cho tình yêu của họ một chút tươi đẹp của cổ tích để giảm đi chút đau thương của thực tế. Có lẽ đây là thói quen của tôi. Viết văn nhiều năm như vậy, nhân vật chính của tôi luôn trải qua đau khổ để đạt đến cảnh giới tâm linh tương thông. Không có bất cứ hiểu lầm hay khó khăn gì có thể chia cách họ. Họ sẽ dìu dắt, bầu bạn với nhau, đi qua tất cả chông gai. Điều này nghe giống như chuyện cổ tích biết bao. Tựa như khi Tống Diệp đứng trước ngưỡng cửa thang trước khép lại, cho dù Hứa Thấm tự thấy mình ích kỷ, hèn yếu, nhưng cuối cùng lại không hề kinh hoàng, không hề rối rắm, không còn rơi vào cảnh sợ hãi trước tương lai mịt mờ nữa, mà đã toàn tâm toàn ý ủng hộ Tống Diệp làm những việc anh muốn làm. Khoảnh khắc đó đối với cô, vỗ về đau khổ và áy náy trong nội tâm Tống Diệm quan trọng hơn là cơm áo gạo tiền rất nhiều. Đây chính là tình yêu trong suy nghĩ của tôi, một kiểu tình yêu tự cổ tích. Về phần tại sao lại viết nên tác phẩm này, bởi tôi thấy trong cuộc sống hiện nay, tình yêu và hôn nhân đã dần trở thành một kiểu tính toán và so đo. So sánh tiền lương, so sánh gia thế, so sánh tiền tài và tình cảm, bỏ ra nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, như thể là đang đàm phán, góp gạo thổi cơm chung mà quên đi mất tình yêu ban sơ thế nào. Nhưng nghĩ cho cùng, họ cũng có đạo lý của riêng họ. Quả thật, chỉ tình yêu thôi không thể nào cho người ta cơm no áo ấm, không tài nào biến thành nhà thành xe. Tình yêu không dựa trên cơ sở kinh tế thì đã định trước sẽ bị thực tế bào mòn từng chút một. Đây là cuộc tranh luận không có hồi kết. Giống như một độc giả ban đầu đọc tác phẩm của tôi đã từng nói, đừng vì kết cục câu chuyện này đau buồn mà không tin tưởng vào tình yêu, cũng không nên vì kết cục quá đẹp đẽ mà quên mất thực tế. Nhưng bất kể lựa chọn thế nào, yêu hay không yêu, các bạn đều phải không ngừng cố gắng tự lập để được tự do giống như Hứa Thấm, cố gắng vươn lên vì tình yêu giống như Tống Diệm. Cuộc sống như thế mới không uổng phí. Thời điểm tôi bắt đầu viết tác phẩm này là vào mùa đông, đến khi viết xong đã là cảnh xuân rực rỡ, hệt như tình yêu của họ sau khi gặp lại trải qua mùa đông giá rét. Cuối cùng xuân về, hoa nở. Các bạn độc giả đều nói, tôi viết văn đến đoạn cuối sẽ ngược tơi tả, sẽ bới móc thêm sự tình, ai cũng sợ tôi để nam chính chết. Thật ra tác phẩm này viết theo hướng bi kịch cũng rất hợp lý, nhưng ngay khi bắt đầu, tôi đã không nghĩ đến chuyện lựa chọn cho nó một kết cục buồn. Bởi vì từng thấy qua nhiều gương mặt chiến sĩ trẻ tuổi hy sinh nên không tài nào đặt bút nổi. Tôi hy vọng mỗi một người trong số họ, dù là ở thế giới này hay thế giới khác, cũng có thể sống như Tống Diệm, trải qua khổ nạn, cuối cùng được hạnh phúc. Xin nguyện người tốt được bình an. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi hết bộ truyện Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Một lần nữa, Cỏ cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông trong suốt thời gian dài vừa qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cỏ cho đến tận chương cuối cùng của bộ truyện này. Và rất mong là chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau ở những bộ truyện tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.